Vạn đạo Long Hoàng, chương 2856, nhao nhao đầu nhập vào. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, TTT, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện trường, vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Nhìn tận mắt một tôn thánh tử ở trước mắt bị giết. Tràng cảnh này là rung động, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Hoành thánh tử ở Không Huyền Tông quát tháo phong vân dài đằng đẵng tuế nguyệt. Ở Không Huyền Tông, có thể nói là chân chính chúa tể một phương, tuyệt thế thiên tài, tương lai có hy vọng chấp trưởng Không Huyền Tông nhân vật. Nhưng hiện tại, Không Huyền Tông tông chủ chi tranh còn không có chính thức bắt đầu, hắn liền vẫn lạc, hơn nữa còn là vẫn lạc tại một cái nhập môn mới khoảng trăm năm đệ tử mới trên tay. Có thể nói là một loại bi ai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá, Lục Minh vung tay lên, đem Thiên Hoành thánh tử chữ vật giới chỉ nắm ở trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng chết, đáng chết. Doanh Thương sư tôn gầm thét, hắn lửa giận ngút trời, hận không thể đem Lục Minh tháo thành tám khối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Hoành thánh tử vừa chết, hắn mục đích liền không đạt được. Lúc đầu, hắn nghĩ muốn phụ trợ Thiên Hoành thánh tử leo lên vị trí tông chủ. Thiên Hoành thánh tử một khi leo lên vị trí tông chủ, hắn địa vị nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên. Ở Không Huyền Tông, tuyệt đối năng lực áp mặt khác nội môn trưởng lão. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng hiện tại, mọi thứ đều phao thang. Lục Minh, người chờ ta, người chờ ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Doanh Thương sư tôn trong lòng gầm nhẹ một tiếng, sau đó ánh mắt quét về phía Thiên Hoành phe phái những người khác. Nói, đi, mang theo thánh tử thi thể. Đi, nhưng không ai động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Hoành thánh tử phái hệ những người kia, nguyên một đám ánh mắt lóe lên. Bây giờ, Thiên Hoành thánh tử đã chết, bọn họ cái này phe phái cũng không có cần thiết tồn tại, khẳng định phải tán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Tất nhiên muốn tán, liền khẳng định phải lựa chọn mặt khác chỗ dựa. Lục Minh, cường thế đánh chết Thiên Hoành thánh tử. Thiên phú độ cao, nhất định chính là kinh người. Chỉ sợ tại cái khác thánh tử thánh nữ bên trong, có thể cùng Lục Minh tranh phong, cũng liền còn lại chí tôn thánh tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thiên phú như vậy, tương lai trở thành tông chủ tỷ lệ cao vô cùng. Cái này khiến Thiên Hoành phe phái rất nhiều người trong lòng tính toán. Thậm chí đang suy nghĩ, muốn hay không trực tiếp đầu nhập vào Lục Minh. Các ngươi muốn làm gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Doanh Thương sư tôn, tên là Nguyên Tu, giờ phút này giận trừng tròng mắt, hướng về những người kia. Những người kia né qua Nguyên Tu ánh mắt, không nhìn thẳng hắn. Thậm chí có người tia không sợ Nguyên Tu ánh mắt. Dù sao, Thiên Hoành thánh tử phe phái phía dưới nội môn trưởng lão cũng không chỉ Nguyên Tu một người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, các người những cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Rất tốt, Doanh Thương gầm thét một tiếng, mang theo Thiên Hoành thánh tử thi thể, hồi lưu lưu rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, thật sự thiên phú vô song. Không Huyền Tông xưa nay chưa từng có a, tại hạ Vinh Hảo. Muốn đầu nhập vào thánh tử. Về sau vì thánh tử hiệu mệnh. Về sau giúp thánh tử leo lên vị trí tông chủ. Lập tức, thì có một lão già bay ra. Hướng về Lục Minh khom người cúi đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người là Thiên Hoành người. Lục Minh ánh mắt quét về người này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước kia là Nhưng là Thiên Hoành người này ngu xuẩn mất khôn, lại dám cùng Lục Minh Thánh Tử đối đầu, thực sự là chết chưa hết tội. Nói thật, ta đã sớm ngưỡng mộ Lục Minh Thánh Tử uy danh, muốn đầu phục, chỉ là trước kia Thiên Hoành một mực đè ép, mới chậm chạp không có đầu nhập vào mà thôi. Vinh Hạo lộ ra nụ cười xu nịnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người xem thường. Cái này Vinh Hạo thật đúng là hèn hạ. Thiên Hoành Thánh Tử vừa mới chết, liền lập tức đầu nhập vào Lục Minh. Hơn nữa còn đem Thiên Hoành Thánh Tử giáng chức không đáng một đồng. Bất quá Lục Minh lại mỉm cười, cũng không có cự tuyệt. Nói, tất nhiên ngươi muốn đầu nhập vào ta. Tốt a, về sau liền theo ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại tình huống như vậy, căn bản không có tất yếu cự tuyệt. Lục Minh muốn mở rộng thế lực, chính là muốn trước mặt mọi người tiếp nhận Vinh Hạo. Cứ như vậy, nhất định sẽ có nhiều người hơn đầu nhập vào Lục Minh, bao quát Thiên Hoành Thánh Tử phái hệ người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Hoành Thánh Tử phái hệ người, trước kia có không ít cùng Lục Minh đối đầu, muốn đầu nhập vào Lục Minh, tự nhiên cố kỵ trọng trọng, sợ Lục Minh trả thù. Nhưng nhìn đến Lục Minh liền Vinh Hạo đều tiếp nhận, ánh mắt bọn họ đều sáng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Hoành Thánh Tử phái hệ người đều biết rõ, Thiên Hoành Thánh Tử vừa chết, bọn họ hoặc là đầu nhập vào những phái hệ khác, hoặc là trung lập, nhưng là ở Không Huyền Tông. Chư đại phái hệ san sát, trung lập cũng không dễ vượt qua. Tất nhiên muốn tìm người đầu nhập vào, còn không bằng đầu nhập vào Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên, rất nhiều người mắt sáng rực lên. Ta nguyện ý đầu nhập vào Lục Minh Thánh Tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cũng nguyện ý về sau đi theo Lục Minh Thánh Tử, đi theo làm tùy tùng. Lập tức, liền có không ít người đứng ra, cũng là Thiên Hoành Thánh Tử phái hệ người, biểu thị nguyện ý đầu nhập vào Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, Lục Minh gật gật đầu, từng cái tiếp nhận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này khiến càng nhiều người ý động, rất nhiều nguyên bản trung lập người cũng lộ ra ý động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh quật khởi mạnh mẽ, triển lộ ra không có gì sánh kịp thiên phú. Cái này khiến không ít trung lập người đều động tâm, đang suy nghĩ muốn hay không gia nhập Lục Minh phe phái. Hừ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phù Quang Thánh Tử hừ lạnh, ánh mắt hết sức băng hàn, nhưng là ánh mắt chỗ sâu đã có một chút sợ hãi ý tứ hiện lên. Hắn cùng với Thiên Hoành Thánh Tử thực lực sàn sàn với nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại, Thiên Hoành Thánh Tử không địch lại Lục Minh bị giết, hắn chỉ sợ cũng không phải Lục Minh đối thủ. Hắn biết rõ, Lục Minh quật khởi đã không thể cản trở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phù Quang Thánh Tử mặt âm trầm, xoay người rời đi. Mặt khác Thánh Tử Thánh Nữ cũng là ánh mắt ngưng trọng quét Lục Minh một cái, nhao nhao rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, Chí Tôn Thánh Tử, ánh mắt khép mở, lấp lóe lấy nhiều lần tinh quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước kia, Chí Tôn Thánh Tử căn bản không có đem Lục Minh để vào mắt, cũng không có đem Lục Minh xem như đối thủ. Nhưng là bây giờ, hắn lại cảm giác được nguy cơ mãnh liệt. Chí Tôn Thánh Tử ánh mắt lấp lóe mấy lần, cũng quay người rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chư vị, ta phái hệ đại môn vì chư vị mở ra. Kể từ hôm nay, nếu là muốn gia nhập Lục Minh phái hệ, nhưng tìm An Hải, Lưu Trường hai người bọn họ báo danh. Lục Minh một chỉ An Hải, Lưu Trường hai người, thanh âm truyền khắp toàn trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người nhìn về phía An Hải, Lưu Trường hai người đều lộ ra vẻ hâm mộ. Bọn họ biết rõ An Hải, Lưu Trường hai người sẽ bị Lục Minh trọng dụng, trở thành Lục Minh tâm phúc. Về sau ở Không Huyền Tông, cũng là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ hâm mộ a, biết sớm như vậy, bọn họ cũng đã sớm đầu nhập vào Lục Minh. An Hải, Lưu Trường hai người kích động toàn thân phát run. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ âm thầm may mắn. May mắn đã sớm đầu phục Lục Minh. Mặc dù trước đó đã trải qua một chút sóng gió, nhưng bây giờ, bọn họ rốt cục nấu đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tuyên bố xong, liền xoay người rời đi. Về sau mấy ngày, Không Huyền Tông nội bộ xuất hiện một phen chấn động kịch liệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Hoành Thánh Tử vẫn lạc. Thiên Hoành Thánh Tử phe phái sụp đổ, mà Lục Minh phe phái là quật khởi mạnh mẽ. Nguyên lai rất nhiều Thiên Hoành Thánh Tử phái hệ cao thủ đều rối rít đầu phục Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ thu lấy. Mặt khác, còn có không ít nguyên bản trung lập cường giả cũng tới đầu nhập vào Lục Minh. Lục Minh thực lực kịch liệt khuếch trương, trở thành một cái chân chính thánh tử phe phái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thậm chí ẩn ẩn vượt qua mặt khác thánh tử thánh nữ, có cùng chí tôn thánh tử tranh phong xu thế. Mặt khác, Nguyên Tu mang theo một bộ phận nguyên lai Thiên Hoành phái hệ người đầu phục chí tôn thánh tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lúc nhất thời, Không Huyền Tông sóng ngầm phun trào, có một cỗ không khí khẩn trương đang tràn ngập. Bất quá, Lục Minh đem tất cả những thứ này buông xuống, an tâm tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt, lại qua mấy tháng. Một ngày này, Lục Minh bỗng nhiên nhận được Thu Nguyệt truyền âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.